Isekai Toriuex, chương 27 Tử thần trong thị trấn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là người chịu trách nhiệm ở đây. V, vâng, thưa ngài Aaron. Aaron tỏ ra uy nghiêm hỏi người lính dẫn đội, khi nhận được đáp án thì lập tức chỉ vào những tên nằm trên đất nói. Áp giải tất cả chúng vào nhà giam tội danh. Khi nói đến đây, Aaron hơi dừng lại và suy nghĩ một chút. Tụ tập gây rối, đe dọa, ẩu đả, nói chung chúng đều là những thành phần gây nguy hiểm cho một xã hội văn minh. Đặc biệt là rượu ở đây cực kỳ dở tệ, không thể tha thứ được, Gen chen vào, dứt khoát nói. Được rồi, cứ làm vậy đi. Aaron đứng dậy, nhìn người lính dẫn đội nói. Vâng, người lính dẫn đội đáp một tiếng, sau đó ra lệnh cho những người lính còn lại tiến lên bắt giữ tất cả thuộc hạ của Callum cùng với gã. Khi thấy mọi chuyện đã được kiểm soát, Aaron dẫn theo Gen rời khỏi quán rượu đi đến nhà hàng nơi con gái ông ta là Celestia và công chúa Salerto đang nghỉ ngơi. Khi cả hai đi đến trước nhà hàng nằm ở trung tâm, nhóm lính của Celestia đang đứng canh gác ngay lập tức nhận ra Aaron, họ bỗng tỏ ra ngạc nhiên. Cậu trước tiên gia nhập vào cùng với họ đi, Aaron nhìn Gen nói, sau đó đi thẳng vào bên trong nhà hàng. Chuyện ông ta có mặt ở đây có lẽ không cần phải che giấu nữa. Sau khi Malok đi khuất vào bên trong, lúc này, những người lính ở đây mới đặt sự chú ý lên Gen, là cậu. Vài người lính trong số những người lính đang đứng canh gác dường như đã nhận ra Gen, nếu không phải Gen bỗng dưng xuất hiện trước mặt họ có lẽ họ sẽ quên mất sự tồn tại của hắn. Phải, là tôi đây, lại gặp nhau rồi. Ha ha, Gen cười thân thiện, sau đó nghiêm túc tìm cho mình một góc để đứng canh gác cùng với bọn họ. Nơi hắn đang đứng nằm khuất ở nơi cửa ra vào, hắn cố tỏ ra mờ nhạt và ít gây sự chú ý nhất có thể, để khi tất cả rời đi, hắn cũng sẽ là một trong số những người đi ở vị trí cuối cùng. Những người lính kia thấy Gen cũng đứng vào hàng, họ rất muốn tán gẫu vài câu và hỏi hắn tại sao lại đi cùng Aaron nhưng trông thấy hắn tỏ ra nghiêm túc thì họ cũng giữ im lặng. Còn đối với Gen, cảm xúc lúc này của hắn vô cùng kỳ lạ khi đứng bất động canh gác vì người khác như thế này. Mọi thứ như vừa gần gũi, lại vừa xa lạ đối với hắn. Làm một kẻ tầm thường, có lẽ cũng không cố tệ. Hắn đứng đấy, ngước mặt nhìn lên bầu trời và nhếch miệng cười. Gióc tức giận vỗ bàn. Rốt cuộc là chuyện gì? Sau đó đứng dậy ánh mắt lạnh lẽo nghiến răng hỏi. Tên thuộc hạ chạy đến bẩm báo cho Gióc lúc này cũng đang tỏ ra sợ sệt khi trông thấy biểu hiện của ông ta. Ngài Gióc cậu chủ Callum đã bị bắt vào nhà giam. Tên thuộc hạ lo lắng, lặp lại những gì mình vừa nói, gã bất giác liếc qua Mohammed đang đứng bên cạnh khi trông thấy ánh mắt như muốn giết người của ông ta thì bỗng trở nên run rẩy. Phải biết rằng Mohammed chính là cánh tay phải đắc lực của Gióc, là con dao trong tay Gióc và là sát thủ đòi mạng những kẻ dám chống lại Gióc. Kể lại cho ta mọi thứ ngươi biết, Gióc lấy lại bình tĩnh, nhìn tên thuộc hạ nói, thưa ngài, tôi cũng chẳng biết gì hết, tôi chỉ trông thấy cậu chủ C. Callum bị các binh lính áp giải đi. Tên thuộc hạ quỳ xuống, ấp úng giải thích, gã cũng là một thành viên của quán rượu, khi chuyện của Callum xảy ra thì đúng lúc gã không có mặt ở đó. Giết hắn, Gióc đặt mông ngồi xuống, nhắm hai mắt lại rồi đặt tay lên trán, miệng lạnh lùng thốt ra, ngài Gióc. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thuộc hạ giật mình, gã biết điều đấy có nghĩa là gì, khi trông thấy Mohammed đưa cánh tay đến trước mặt mình thì gã sợ hãi hét lên. Giác, Mohammed chụp lấy cổ tên thuộc hạ và bóp mạnh khiến âm thanh của xương vang lên. Tên thuộc hạ trợn mắt lên và tắt thở ngay lập tức, ngay đến một cơ hội giãy giụa cũng chẳng có. Mohammed buông tay ra, thi thể của gã thuộc hạ ngã bịch xuống nền nhà cùng với phần cổ đã bị bóp thành thịt nát. Mohammed, cho người đến nhà giam và điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Ta muốn có kết quả trong thời gian sớm nhất. Gióc xoay chiếc ghế và ngồi nhìn ra trung tâm thị trấn, khoảng vài giây sau, giọng nói lạnh lẽo của ông ta được cất lên. Đem cả đống rác rưởi kia khuất tầm mắt ta. Chưa chờ Mohammed rời đi, giọng nói của Gióc đã cất lên một lần nữa. Vâng, Mohammed cúi đầu đáp một tiếng, sau đó chụp lấy thi thể trên nền nhà và xoay người đi ra khỏi phòng. Cái đầu lủng lẳng của gã thuộc hạ vẫn đang trợn mắt lên và trông như có thể rơi ra khỏi thân bất cứ lúc nào. Khoảng gần 20 phút sau. Mohammed đã quay lại và Gióc vẫn ngồi im lặng trong tư thế đấy. Đã có kết cục, Gióc vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài thị trấn qua ô cửa sổ và nhàn nhạt mở miệng hỏi. Vâng, thưa ngài Gióc, Mohammed cúi đầu trả lời. Nói ta nghe xem, chuyện này bắt nguồn từ một người ngoài. Mohammed bắt đầu tỉ mỉ kể lại mọi thứ mà bản thân ông ta nghe được và cũng đã xác nhận trực tiếp khi vào nhà giam gặp Callum và lũ thuộc hạ kia. Những gì Mohammed kể hoàn toàn xoay quanh Jen, từ việc của chứng kỳ lạ cho đến nhà nghỉ trong con hẻm, rồi đến quán rượu và cuối cùng là sự xuất hiện đột ngột của Aaron. Aaron, người nói Aaron đang ở Venezia. George giật mình, hầu như là đứng bật dậy khỏi ghế. Đây thật sự là một thông tin vô cùng rung động, quả nhiên không sai mà. George lẩm bẩm, sau đó ông ta cảm thấy tức giận, ông ta tức giận vì đứa con trai ngu ngốc của mình. Chẳng phải ông ta đã ra lệnh không được gây chú ý trong thời điểm nhạy cảm này hay sao? Giờ thì nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rất may mắn là Aaron không tìm đến tận đây. Aaron của đế đô vẫn còn ở đây chứ? George dò hỏi, không, thưa ngài George, tất cả họ vừa rời đi, tin tức này hoàn toàn chính xác. Mohammed biết tại sao George lại hỏi thế nên cười độc ác trả lời. George nghe thế thì buông lỏng cơ thể, lúc này ông ta mới cảm thấy thoải mái. Nếu Aaron vẫn đang còn ở đây thì George chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Từ từ đã, ngươi nói Aaron rời khỏi Venezia. Vậy chẳng phải tên nhãi danh bắt nguồn mọi chuyện cũng đã rời đi cùng với lão ta hay sao? George bỗng nhiên nhận ra điều gì, ông ta nhìn chằm chằm Mohammed hỏi. Mohammed trầm mặc, theo thông tin mà ông ta nhận được thì Jen chỉ là một tên lính bình thường đến không thể bình thường hơn. Và trong mắt Mohammed thì Jen cũng chỉ là một con thỏ chờ đợi bị làm thịt. Nhưng vấn đề ở đây là con thỏ này lại được một con cọp lớn bảo hộ nên điều đó rất khó ra tay. Xem như tên đấy may mắn, George trông thấy sắc mặt của Mohammed thì cũng nhận ra vấn đề, ông ta thở dài nói. Thưa ngài George, có nên đưa cậu chủ Callum ra ngoài hay không? Mohammed lên tiếng, không cần, đợi 2,3 ngày nữa cho chuyện này lắng xuống đi. Đây cũng xem như là một bài học với nó, George phất tay nói, sau đó ánh mắt lạnh lẽo ra lệnh cho Mohammed. Còn chuyện ở nhà nghỉ trong con hẻm kia, ta muốn chúng phải trả giá vì đã chứa chấp tên nhãi danh đấy. Vâng, thưa ngài George, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay tôi sẽ cho chúng biến mất khỏi thế giới này. Mohammed nhếch miệng cười, gật đầu nói. 7 giờ đêm, Wap Jen mở mắt ra sau giấc ngủ dài từ buổi trưa và ngáp một tiếng. Hắn im lặng nằm đấy, nhìn trần nhà khoảng vài phút sau đó chậm rãi ngồi dậy. Hắn đưa tay cầm lấy đôi ủng màu nâu được đặt bên cạnh giường và mang vào. Trên người Jen lúc này đang mặc chiếc áo màu xanh lá có mũ trùm, tay áo và quần thì tựa như màu nâu của đất. Nếu trong tay hắn hiện giờ có thêm một bộ cung tên, thì trông hắn chả khác gì Robin Hood thời Trung Cổ. Đây là bộ quần áo hắn nhận được khi tiêu diệt lũ Deadchi Level 90 trong rừng chết. Khi Jen chuẩn bị cầm lên chiếc ba lô và rời khỏi đây, tay hắn bỗng khựng lại giữa không trung. Chiếc ba lô lúc này đã rỗng tếch, hắn theo quán tính đưa mắt nhìn Dolly một cách nghi hoặc. Dolly không đáp lại hắn, nó vẫn như thế, vẫn luôn im lặng và vô hồn. Jen chóng một tay lên giường và cúi người xuống, tiếp theo, hắn trông thấy cổ trứng đang nằm bất động ở bên dưới. Hắn đứng dậy, nhấc theo cả chiếc giường trong tay và giơ chiếc giường lên cao qua khỏi đầu. Hắn dùng chân đá vào cổ trứng khiến nó lăn lông lốc ra ngoài. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng đặt lại chiếc giường xuống vị trí ban đầu. Mày tự lăn ra khỏi ba lô sao? Jen cầm lấy cổ trứng và nhìn nó nói. Sau đó ném nó vào lại trong ba lô và ra lệnh cho Dolly. Đi nào, tầng dưới của nhà nghỉ. Lúc này, hiện đang có vài người đang ngồi ăn uống với nhau. Một hoặc hai người trong số đó là người dân của thị trấn, và những người còn lại đều là những mạo hiểm giả đến từ bên ngoài. Nơi này không hề có đèn điện nên trông vô cùng tối tăm, ở thế giới này chỉ tồn tại đá ma thuật là nguồn sáng duy nhất để thắp sáng cho xung quanh. Nhưng hiện tại, nhà nghỉ này của gia đình Amy không đủ điều kiện để sở hữu đá ma thuật mà được thay thế bằng những ánh nến trên mỗi bàn ăn nếu có khách ghé vào buổi tối. Và lúc này, có vẻ vì cô tối cộng với ánh nến không đủ để thắp sáng, một ma thuật sư nào đó đang ngồi ăn uống và sử dụng gậy ma thuật của mình để phát sáng. Ánh sáng phát ra chỉ được trong phạm vi ngắn và chập chờn tựa như ngọn nến trước gió, trông vô cùng yếu ớt. Có vẻ vị ma thuật sư này không hề mạnh mẽ cho lắm. Ồ, anh Jen, Amy đang mang đồ ăn ra cho khách. Cô bé trông thấy Jen đi xuống từ trên lầu thì cười chào một tiếng. Có một chuyện mà Amy cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Buổi trưa hôm nay cô bé trông thấy Jen bị những người xấu kia dẫn đi, vì cố lo lắng, cô bé đứng đợi một lát trước cửa nhà nghỉ thì sững sốt khi trông thấy một Jen khác chạy ra từ nhà nghỉ và vừa chạy vừa cười chào với cô bé. Amy cảm thấy ngạc nhiên, cô bé không biết Jen đã quay về từ khi nào. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, khi Amy quay người đi vào trong, cô bé cảm thấy bối rối khi trông thấy một Jen khác nữa đã thay đổi quần áo, đi xuống từ trên lầu và yêu cầu thức ăn. Anh sẽ rời khỏi đây, chuẩn bị cho anh thứ gì đó để ăn trên đường được không? Jen cười nói. Ừm, em biết rồi. Hì hì, anh đợi một lát nhé, anh Zen. Từ từ thôi, anh cũng không vội đâu, Zen nói, sau đó bước đến một chiếc bàn trống duy nhất còn sót lại và ngồi xuống im lặng chờ đợi. Anh bạn, cậu định rời khỏi thị trấn trong đêm sao? Khi Zen vừa đặt mông ngồi xuống, một mạo hiểm giả nào đó ngồi ở chiếc bàn bên cạnh quay sang nhìn hắn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có vóc dáng khỏe mạnh, đôi mắt xanh dương phát sáng trong đêm như của động vật cùng với bộ râu quai nón và vác theo một thanh cự kiếm trên lưng, anh ta vừa hỏi vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt trong miệng, Zen không trả lời mà chỉ nhìn lướt qua thông tin hiển thị trên đầu anh ta. Anh bạn biết tộc Undead nằm ở đâu không? Zen chóng cằm, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tộc Undead, ngươi hỏi ta làm gì? Người đàn ông này nghe thế thì sững người quên cả việc nhai thịt, ánh mắt nghi hoặc và đầy cảnh giác nhìn Zen, vì ta nghĩ ngươi biết, Zen nhếch miệng cười, như thể đã nhìn thấu người đàn ông trước mặt này. Tộc Undead, một trong những chủng tộc thần bí nhất tồn tại trên lục địa. Tộc Undead được xem như là một chủng tộc độc lập khác hẳn hoàn toàn với quái vật Undead. Không phải những con quái vật vô tri cũng chả phải là những ma thuật sư hắc ám hiến tế sinh mệnh để trở thành Undead. Tộc Undead không hẳn chỉ là những bộ xương như mọi người vẫn biết đến, họ có một nền văn minh riêng của chính mình, cùng một vị thần duy nhất mà họ tôn thờ. Tộc Undead luôn duy trì bản thân trong hình dạng như con người và họ hầu như không bao giờ già yếu. Quả thật vô cùng mâu thuẫn so với nhân loại, họ có da thịt nhưng không bao giờ phải già đi. Nhưng tộc Undead không hẳn là bất tử, họ vẫn có thể chết và dân số cũng không hề nhiều. Hắn hy vọng bản thân có thể tìm thấy câu trả lời về sự tồn tại của chính mình tại đó. Cho ta biết họ ở đâu, Zen đặt hai tay lên trên bàn, khuôn mặt thoáng chốc lạnh đi, hắn nói rất nhỏ gần như là lầm bầm với chính mình. Nhưng hắn biết người đàn ông này có thể nghe thấy. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.